Anh Trần, đây là chìa khóa của anh. Hợp đồng mua xe tôi đã để trong xe rồi. Hoa hoa, ngay tức khắc, mọi người đều nhìn vào Trần Minh Chiết đang ăn mặc vô cùng giản dị đang đứng đó. Trần Minh Chiết cầm lấy cái chìa khóa rồi từ từ đi tới trước mặt Bạch Diệp Chi. Đặt chìa khóa vào tay cô rồi cười nói. Diệp Chi, lên xe đi, Cách Trương.